Hồi thứ 94, bốn sư dự tiệc giường ngự uyển, một quái mơ màng tình ái vui. Lại nói chuyện bọn hành giả, ba người đi theo vị quan tới bên ngoài cửa ngọ môn. Quan hoàng môn lập tức vào báo, quốc vương cho mời vào. Tới nơi, ba người đứng im như tượng, chẳng cúi lạy gì cả. Quốc vương hỏi, ba vị này là đồ đệ của thánh tăng à? Họ tên là gì? Quê quán ở đâu? Mà đi lấy kinh là lấy kinh gì vậy? Hành giả sấn tới, toàn bước lên điện. Viên quan hộ giả đứng bên cạnh quát, kẻ kia không được đi, muốn nói gì thì cứ đứng nguyên tại chỗ mà tâu. Hành giả cười nói, chúng tôi là những người xuất gia, được bước là tiến một bước. Bát giới sa tăng theo sau cũng bước tới gần. Tam Tạng sợ bọn đệ tử thô lỗ quê mùa làm quốc vương sợ hãi, bèn đứng dậy nói, nè đồ đệ, đức vua hỏi các con thì các con hãy tâu đi. Hành giả thấy sư phụ đứng hầu bên cạnh, không kìm nổi nói oan oan. Hơ, bệ hạ khinh người, khinh mình quá lắm. Đã kén sư phụ ta làm phò mã, tại sao lại còn bắt ngài đứng hầu nữa? Thế gian gọi chồng của con gái mình là quý nhân. Vậy có lý gì mà quý nhân lại không được ngồi hả? Nghe hành giả nói vậy, quốc vương sợ hãi tái mặt, muốn lui vào điện, nhưng sợ người ta trông vào. Đành đánh bạo, bảo viên quan thị vệ mang ra một chiếc đôn gấm, mời đường tăng ngồi. Hành giả bấy giờ mới tâu. Lão Tôn đây, quê ở Đông Thắng Thần Châu, nước Ngạo Lai, núi Hoa Quả, động Thủy Liêm. Cha là trời, mẹ là đất, đá nứt mà sinh ra đó. Ta đã từng bái phục chân nhân học nên đạo lớn, sau đó lại trở về làng tiên tụ tập tiểu yêu nơi động tiên phúc địa. Đã từng xuống biển hàng rồng, lên non phục hổ, xóa tên sổ tử, ghi tên sổ tiên, quan phong là Tề Thiên Đại Thánh, nhẫn nhờ chốn lầu Quỳnh, thông dong nơi gác ngọc, hội họp các thiên tiên ngày ngày vui chơi ca hát. Chỉ tại cái tội phá rối hội bàn đào đại náo thiên cung nên mới bị Phật tổ bắt sống đem nhốt dưới núi Ngũ Hành. Đói thì ăn đạn sắt, mà khát thì uống rỉ đồng. 500 năm rồi, không hề ăn cơm uống nước. Mai mà có sư phụ ta rời cõi đông sang tây bái Phật cầu kinh, Đức Quan Âm Bồ Tát mới bảo lãnh cho ta thoát khỏi nạn trời đó, qua dòng khổ ải quy y dưới cửa Du Già. Ta đây tên là Ngộ Không, thường gọi là Hành Giả, ngài biết chưa? Quốc vương nghe tiếng vang lừng như vậy, vội vàng rời ngai vàng, bước tới gần đưa tay đỡ Tam Tạng dậy nói, phò má, phò má, âu cũng là do duyên trời của trẫm, nên trẫm mới được họ hàng thân quyến với bậc thần tiên như vậy. Đường Tăng cảm ơn mời quốc vương ngồi vào ngai vàng. Quốc vương lại hỏi, vậy vị nào là đồ đệ thứ hai? Bát giới dẫu mõm ra oai nói, lão trư đây, kiếp trước cũng là người đó, nhưng nhất thời ham vui chơi biến làm lụng u mê mờ mịt, loạn tính dâm lòng, chẳng biết trời cao đất dày, khó nhận non xa biển rộng. Đang trong vòng u tối bỗng gặp vị chân nhân, nửa câu nói gỡ tung lưới nghiệt, dăm ba lời phá vỡ cửa mê. Khi ấy ta tỉnh ngộ, lập tức theo thầy cần cù tu luyện công phu, kính cẩn rèn luyện sau trước, rồi được viên mãn siêu thăng bay lên thượng giới. Đội ơn dài của Thượng Đế, ta được phong chức Thiên Bồng Nguyên Soái, Tổng Quản Thủy Bình Tiêu Giao Dân Hán. Nhưng mà cũng chỉ vì cái tội ở hội bàn đào ta xỉn quá, trêu ghẹo hằng Nga, cho nên bị cách chức đại xuống phàm trần đầu thai, nhằm thác sinh cửa lợn, chiếm cứ núi Phúc Lăng, gây nhiều tội ác. Mai mà gặp Đức Quan Âm Bồ Tát chỉ rõ đường lành, quy y cửa Phật, hộ vệ đường tăng sang phương Tây bái Phật cầu kinh. Ta đây, pháp danh là Ngộ Năng, tên gọi là Bát Giới. Quốc vương nghe xong trong lòng sợ sệt, chẳng dám liếc nhìn. chú ngốc được thể càng lên mặt, lắc đầu, dẫu mõm, vẫy vẫy đôi tai cười khình khịch. Tam Tạng e Bát Giới làm nhà vua sợ hãi, bèn quát. Nè, Bát Giới, đứng ngay ngắn lại đi. Bấy giờ Bát Giới mới khoanh tay đứng im, ra dáng lịch sự. Quốc Vương lại hỏi. Còn đồ đệ thứ ba, vì duyên cớ nào mà quy y? Sa Hòa Thượng chắp tay thưa. Lão Sa vốn cũng là hạng phàm phu, vì sợ luân hồi phải đi tìm đạo ngao du nơi góc biển phóng đãng chốn chân trời, thường được y bác tùy thân, luôn luyện tâm thân tự tại. Ngày xưa vốn cũng là quyến liêm đại tướng ở trên thượng giới, nhưng cũng tại trong cái hội bàn đạo, ta lỡ tay đánh bể chiếc chén bằng ngọc lưu ly, cho nên cũng bị thượng đế đài xuống sông Lưu Sa thay hình đổi dạng gây ác hại người. Mai mà gặp Đức Bồ Tát Diễn Du cõi sông khuyên ta quy y, đợi Phật tử triều đường sang Tây bái Phật cầu kinh sẽ thành chánh quả. Từ đó ta đổi chí lớn tu theo đại giáo, lấy tên sông làm họ, pháp danh là Ngộ Tịnh, tên gọi là Hòa Thượng. Quốc Vương nghe nói vừa sợ vừa vui, vui vì con gái mình kén được Phật sống, sợ vì ba đồ đệ là giống yêu thần. Đang trong lúc lòng ngổn ngang trăm mối như vậy, bỗng thấy quan chánh đài coi thiên văn bước vào tâu. Muôn tâu, lễ cưới định cử hành vào ngày 12 tháng này. Bữa đó nhằm ngày Nhâm Tý tốt ngày. Mọi việc đều thuận lợi rất hợp với chuyện hôn nhân. Quốc Vương hỏi, vậy hôm nay là ngày gì rồi? Muôn tâu bệ hạ, hôm nay là ngày mồng 8, là ngày mậu thân con khỉ dân quả, rất hợp với việc cắt cử công việc. Quốc Vương mừng lắm, lập tức sai quan đương giá quét dọn vườn hoa cùng lâu đài điện cát, mời phò mã cùng ba vị đồ đệ đi ngủ, đợi triều đình sửa soạn yến tiệc hợp cẩn cho công chúa đi lấy chồng. Mọi người tuân lệnh, Quốc Vương lui triều, trăm quan ai về nhà nấy, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện thầy trò Tam Tạng đến chỗ vườn hoa thì trời cũng vừa tối, cơm chay cũng đã được dọn ra. Bát Giới vui vẻ nói, ái chà chà, toàn là món ngon không hà, bữa nay phải ăn cho thiệt no mới được. Người quản biện mang cơm canh bánh trái vừa một gánh nặng, Bát Giới ăn xong lại đòi thêm nữa, rồi lại cứ ăn hoài cho tới khi bụng căng tròn mới thôi. Một lát sau, đèn được thắp lên, mọi người trải giường mắc màn đi ngủ. Tam Tạng thấy xung quanh không còn ai, bèn oán trách hành giả. Con khỉ già kia, nhà ngươi lại hại ta rồi. Ta đã nói là chỉ đi đổi điệp văn thôi, chứ đừng có đi về phía lầu hoa. Vậy mà nhà ngươi lại cứ một mực đòi đưa đi xem cái đám náo nhiệt đó. Bây giờ đó, cơ sự xảy ra như vậy, tiến thoái lưỡng nan biết làm sao. Sư phụ đã chẳng nói là tiên mẫu cũng do gieo quả cầu theo gặp nhân duyên cũ nên vợ nên chồng đó sao? Sư phụ ơi, sư phụ đừng có hoài cổ như vậy, lão tôn mới dẫn đi chứ. Với lại nhớ tới lời nhà sư già chùa cấp cô bố kim á, thì phải tới nơi để xem xét coi thật giả ra làm sao. Sư phụ biết không? Vừa rồi, con nhìn thấy mặt Quốc Vương có chút ám khí đó. Chỉ chưa biết công chúa mặt mũi như thế nào thôi. Đường Tăng hỏi, vậy con gặp công chúa thì làm sao nè? Ha, sư phụ đừng có lo, cặp mắt lửa ngươi vàng của lão tôn hả? Chỉ nhìn mặt là biết rõ thiện ác thật giả, giàu sang nghèo hèn. Bấy giờ, con nhìn mặt công chúa một cái là làm rõ ngay gian liền. Sa Tăng Bát Giới cười nói, ai chà chà, đại sư huynh bây giờ muốn đổi nghề làm thầy bói hả? Đâu, tài xem tướng của sư huynh đâu, Nói sờ sờ cho chúng đệ nghe thử coi. Mấy cha thầy tướng hả, chỉ đáng hạng cháu chắc của lão tôn thôi. Đường Tăng mắng, thôi im đi đừng có bẻ mép nữa. Bây giờ họ cố tình kén ta làm phò mã, thì ta biết phải tính sao đây. Sư phụ ơi, sư phụ đừng có nôn nóng, đừng có lo lắng như vậy. Chúng ta cứ đợi tới bữa 12 là ngày cưới. Nhất định công chúa phải ra làm lễ lại cha mẹ. Lúc đó, lão tôn sẽ đứng cạnh quan sát. Nếu quả đúng là công chúa thật, thì... sư phụ cứ việc làm phò mã, ở lại hưởng vinh hoa phú quý. Con khỉ này! Nhà ngươi định hại ta à? Như lời Ngộ Năng nói, leo cao đã tới buồn rồi, nhà ngươi lại còn uống lưỡi dụ ta nữa hả? Câm miệng đi, đừng có há họng ra nữa. Nếu còn vô lễ, ta sẽ niệm bài khẩn cô nhi chú cho nhà ngươi biết tay đó. Đừng, sư phụ, con xin sư phụ mà, sư phụ đừng có niệm. Nếu đúng là công chúa thật á, thì tới lúc đó chúng con sẽ đại náo hoàng cung, đưa sư phụ thoát đi dễ ẹt à. Thầy trò tranh cãi một hồi, chẳng mấy chốc đêm đã khuya. Chính lúc này, cảnh vật trầm trầm, hương hoa ngang ngát, cửa son buông rèm báu, sân quạnh bóng đèn mờ, vắng vẻ cột cây đu, sáo đàn im phăng phắc, quanh thềm bóng hoa lồng trăng vằng vặc, muôn sao lấp lánh dòm trời xa xa, tiếng đổ quyên thiết tha, giấc mộng hoa êm dịu. Sông ngân bắc ngang trời dòi dọi, mây trắng bay về nơi cố hương. Chính là lúc người đi lòng dạ ngổn ngang, gió rung cành liễu non, cảnh vật càng bi thiết. Bát Giới nói, thôi sư phụ ơi, sư phụ đừng có lo lắng phiền muộn chi cho mệt. Có chuyện gì thì sáng mai bàn tiếp. Bây giờ thầy trò mình đi ngủ đi sư phụ ơi. Thế là thầy trò bèn đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, tiếng gà gáy báo sáng vang lên, quốc vương lên điện khai triều, chỉ thấy cung điện khí đẹp vân vân, gió đưa tiếng nhạc vang lừng trời cao, cờ bay phấp phới tường hào, nắng soi đầu sấu dập dìu nhạc hoa, liễu xanh hương tỏa tràn trề, long lanh sương sớm đầm đìa nụ hoa, quan chầu theo hạng đứng ra, một triều nhất thống âu ca thái bình. Trăm quan văn võ chầu lạy xong, nhà vua lại truyền: Hoàng Lộc hãy chuẩn bị tiệc cưới vào ngày 12, còn hôm nay tạm sửa soạn mấy giò rượu xuân mời phò mã vào giường ngự uyển thưởng lãm. Đoạn lại dặn dò ti nghi chế đưa ba vị đồ đệ vào nghỉ tạm trong quán dịch hội đồng, sai quan Lộc tự dọn ba mâm tiệc chay thết đãi. Cả hai nơi đều có người của ti giáo phường tấu nhạc hầu hạ các vị thưởng xuân. Bác Giới nghe thấy vậy, bèn nói ngay: Tâu bệ hạ, thầy trò chúng tôi từ ngày gặp gỡ chưa bao giờ rời nhau một giây. Bữa nay uống rượu trong giường ngự uyển thì phải đưa chúng tôi vào đó chứ. Vui chơi vài ngày cho biết, sau đó để sư phụ ở lại làm phò mã bệ hạ cũng chưa muộn. Nếu không thì chuyện nhân duyên này không thành đâu. Bác Giới dữ tợn, nói năng thô lỗ. Quốc vương lại thấy Bác Giới vên mặt ướng ngực, dẫu mõm dãy tay, tuồn như có ý sừng sộ, sợ phá rối mất việc hôn nhân, đành phải bằng lòng, bèn truyền lệnh: Người đâu, sửa soạn hai tiệc ở gác Vĩnh Trấn Hoa Di để ta và phò mã cùng ngồi dự. Rồi sửa soạn ba tiệc nữa ở đình Lưu Xuân, để mời ba vị đồ đệ, kéo thầy trò cùng ngồi ăn bất tiện. Chú ngốc lúc ấy mới ngẩng đầu lên, dạ một tiếng thật to, nói lời đa tạ, rồi ai nấy lui ra. Quốc vương lại truyền lệnh sai các quan trong nội cung đặt tiệc mời hậu phi ở ba cung sáu viện cùng công chúa tới dự bàn tiệc, sắm sửa trang phục, đồ cưới, chuẩn bị cho buổi lễ cưới ngày 12. Vào khoảng giờ tị, quốc vương sai quân hầu sắp đặt xa giá, mời Đường Tăng cùng vào giường thượng uyển ngắm cảnh. Một đoàn gồm cả vua tôi ngắm cảnh hồi lâu, lại thấy quan ở tiên nghi chế mời bọn hành giả vào đình lưu xuân. Quốc vương dắt Đường Tăng vào gác hoa di. Ở những nơi này đều bày yến tiệc, nổi đàn sáo tưng bừng. Tiếng hát vang lên rộn ràng nhộn nhịp. Lúc ấy Tam Tạng thấy quốc vương trọng vọng mình quá, không biết làm thế nào, đành miễn cưỡng vui theo. Nhưng thật ra là ngậm bồ hòn làm ngọt. Khi ấy ở nơi chỗ ngồi, trên tường có treo bộ tranh tứ bình, vẽ cảnh bốn mùa xuân hạ thu đông. Mỗi tranh đều có bài thơ đề vịnh của những bậc hàn lâm danh sĩ. Đường Tăng hết sức chăm chú xem mấy bài thơ. Quốc vương thấy vậy, nói: "Phò mã thưởng thức ý vị trong mấy bài thơ đó, chắc cũng thích ngâm nga. Nếu không tiếc lời vàng ngọc thì xin mời phò má theo nguyên văn qua lại từng bài, ý phò má thế nào?" Đường Tăng vốn là người xúc cảnh sinh tình, minh tâm kiến tính, thấy quốc vương trân trọng mời làm thơ họa, bất giác ứng khẩu đọc ngay một câu: "Nắng chiếu băng tan mặt đất hồng." Quốc vương nghe vậy mừng lắm, sai quan thị vệ: "Hãy lấy bốn thư báo trong phòng văn ra để phò mã viết những bài thơ họa. Khi nào thư thả, trẫm sẽ ngâm nga thưởng thức." Phần chú thích: bốn thứ báo trong phòng văn là bút, nghiêng, giấy, mực. Hết chú thích. Đường Tăng vui vẻ nhận lời, cầm bút viết luôn cả bốn bài thơ họa. Xem xong thơ họa, quốc vương mừng lắm, hết sức tán thưởng: "Ai chà chà, câu kết cao giọng ca ngâm tựa thúy càng nghe tuyệt hay." Đoạn sai ti giáo phường đem phổ nhạc những bài thơ mới. Hết ngày hôm ấy, tiệc rượu mới tàn. Lúc ấy hành giả dự tiệc trong đình lưu xuân cũng thả sức ăn uống. Mỗi người uống vài chén rượu, thấy chết choáng hơi men, định đi tìm Tam Tạng, nhưng đã nhìn thấy Tam Tạng và quốc vương cùng ngồi trong một tòa lầu cát. Bát Giới tính ngốc nổi lên, ứng khẩu nói: "Ai chà chà, vui vẻ quá, thú vị quá. Bữa nay ăn uống no sai phủ phê rồi, phải đánh một giấc cho đã đời." Sa Tăng cười nói: "Sư huynh chẳng biết cái quái gì, chén no phòng bụng, ngủ nghê làm sao được nữa chứ." "Để không biết gì thì có. Tục ngữ có câu, ăn no chớ có dương dài, mở màn trong bụng tiêu đời nhà ma đó." Vừa lúc Đường Tăng chia tay quốc vương bước vào trong đình, mắng Bát Giới: "Đồ tham ăn ngày càng thô lỗ, đây là chỗ nào mà cứ bô bô nói nhảm không à? Lỡ làm cho quốc vương giận dữ thì có phải nguy hại tới tính mạng chúng ta không?" "À, không sao, không sao đâu sư phụ. Chúng ta đã là thông gia với họ thì không lẽ họ trở mặt với mình. Hè, thường có câu, thông gia ai lại đánh nhau láng giềng, ai lại nói câu phủ phàng. Mọi người cứ vui đùa đi, ăn cho thỏa thích đi, không sợ gì hết." Đường Tăng quát: "Lôi con lợn lại đây, đánh cho 20 roi đi." Hành giả túm lấy Bát Giới lôi lại, Tam Tạng dùng roi đánh liền. Chú ngốc kêu toáng lên: Ơi, ngài phò mã, ngài tha tội cho ta, tha tội. Viên quan hầu đứng bên cạnh khuyên can mãi Tam Tạng mới thôi. Chú ngốc lồm cồm bò dậy lầu bà lầu bầu: "Ôi trời ơi, quý nhân phò mã, Bữa nay hôn nhân chưa thành mà đã dở phép vua ra rồi. Hành giả bịt lấy miệng bát giới nói. Im đi, nói lăng nhăng hoài. Mau đi ngủ đi, đừng có làm ồn ào lên như vậy nữa. Sư phụ lại đánh đòn cho bây giờ, xỉn rồi. Cả bọn ngủ trong đình Lưu Xuân một đêm nữa. Sáng hôm sau lại tiệc tùng ăn uống như hôm trước. 3-4 ngày mãi vui chơi thấm thoát đã tới ngày 12 tốt ngày. Các quan ở ba bộ quan lộc tự quay vào tâu. Lũ thần từ ngày mồng 8 dần chiêu chỉ đến nay phủ phò má đã dựng xong. Chỉ đợi bày đồ nội thất, tiệc cưới cũng đã sửa soạn đầy đủ. Tổng cộng là hơn 500 mâm cả tiệc chay lẫn tiệc mặn. Quốc vương mừng lắm, muốn mời phò mã đi dự tiệc. Bỗng thấy quan nội cung bước tới trước mặt nhà vua tâu rằng: Vạn tuế, muôn tàu vạn tuế, chính cung hoàng hậu có lời mời. Vừa lui vào nội cung, quốc vương đã thấy hoàng hậu ba cung, phi tần sáu diện, đưa công chúa tới cung triều dương, trò chuyện vui vẻ. Thật là hoa chồng gấm chất, xinh đẹp, yêu kiều, còn hơn cả thiên đường nguyệt diện, nào có kém bồng đảo doanh châu. Lại nói chuyện xa giá quốc vương tới nơi, các bà hậu phi dẫn công chúa cùng cung Nga thái nữ ra đón tiếp. Quốc vương mặt tươi rói, bước vào cung triều dương an tọa. Đám hậu phi cúi lạy xong, quốc vương nói: Công chúa nương nương của trẫm, từ hôm mà mồng 8 gieo quả cầu theo, kén được thanh tăng chắc đã mãn nguyện thỏa lòng rồi phải không nè? Từ bữa đó tới nay, các quan trong nhà môn đã thể theo thánh chỉ của trẫm, mọi việc đã chuẩn bị chu đáo rồi. Bữa nay tốt ngày, cho nên sớm bắt đầu tiệc cưới kẻo lỡ mất giờ tốt đó. Lúc đó công chúa bước tới gần cúi lạy quốc vương nói: Thưa phụ vương hãy tha tội cho con. Con mới dám thưa một điều này. Mấy ngày qua, con nghe các quan trong cung kháo nhau rằng đường thánh tăng có ba đồ đệ mặt mũi xấu xí dữ tợn lắm. Con sợ quá à. Con không dám nhìn mấy người đó đâu. Con xin phụ vương đưa mấy người đó ra ngoài thành để họ không gây kinh sợ tới tấm thân yếu đuối của con. Phụ vương ơi, con sợ lắm á. Nghe vậy quốc vương nói: Con không nói thì cha quên mất. Đúng là mặt mũi của cái bọn đó xấu xí dữ tợn lắm. Suốt ngày hôm nay cha đã khoản đãi họ trong đình Lưu Xuân rồi. Lát nữa cha sẽ đổi điệp văn cho họ, rồi bảo họ ra ngoài thành cho tiện việc tổ chức tiệc cưới được linh đình vui vẻ. Nghe vậy công chúa dập đầu tạ ơn. Quốc vương lên xa giá tới cung điện, truyền lệnh cho mời phò mã và ba vị đồ đệ cùng đến. Nguyên đường tăng bấm đốt ngón tay, tính ngày chịu đựng cho tới ngày 12. Hôm ấy, trời chưa sáng đã bàn kế, hỏi ba đồ đệ rằng: Nè các con, hôm nay là ngày 12 rồi, chuyện này phải khu xử thế nào bây giờ? sư phụ đừng có lo mà. Con đã nhìn thấy một chút ám khí trên mặt quốc vương, nhưng chưa thấm khắp người, cho nên chưa đến nỗi nguy hại đâu. Chỉ còn chưa nhìn mặt công chúa coi như thế nào thôi. Nếu công chúa bước ra, lão tôn chỉ liếc một cái là biết ngay thật giả, lúc đó mới tính cách được. Sư phụ cứ yên tâm đi. Bữa nay họ nhất định đến đây mời sư phụ và biểu chúng con phải ra ngoài thành đó. Sư phụ cứ tuân theo, đừng có sợ gì hết. Trong chớp mắt, con sẽ đến bên sư phụ, theo sát bên cạnh bảo vệ. Sư phụ đừng có lo sợ mà. Thầy trò đang bàn định, đã thấy quan đường giá và tiên nghi chế tới mời. Hành giả cười nói: Thôi, đi thôi. Chắc chắn là người ta sẽ tống tiễn huynh đệ chúng ta, chỉ để một mình sư phụ đi dự tiệc thôi mà. Bác Giới nói, làm như dễ lắm hả? Muốn tống tiễn thì cũng phải tặng 100.000 lạng vàng, 1.000 lạng bạc trắng để chúng ta mua vài thứ về nhà bố vợ ta họp mặt vui vẻ chứ. Sa Tăng nói, thôi đi, sư huynh ngậm miệng đi, chớ có nói lăng nhăng nữa, mọi việc đã có đại sư huynh định đoạt rồi, đừng có lộn xộn mà hỏng hết đó. Đoạn mọi người thu xếp hành lý, ngựa đi theo mấy viên quan tới trước thềm son. Quốc Vương trông thấy, mời bọn hành giả tới nói. Các ngài đem tờ điệp văn lên đây, trẫm sẽ đông triện rồi trao trả lại các ngài. Ngoài ra, trẫm sẽ tặng tiền ăn đường, tiễn các vị lên tới Linh Sơn bái Phật cho sớm. Rồi khi lấy được kinh về, trẫm sẽ trọng thưởng nhiều hơn nữa. Bây giờ trẫm chỉ giữ một mình phò mã ở lại đây thôi, còn các vị hãy thu xếp mà lên đường. Hành giả cảm tạ, bảo Sa Tăng lấy tờ điệp văn dâng lên. Quốc Vương xem xong, cầm quả ấn đóng vào, lại sai mang ra 10 lạng vàng ròng, 20 lạng bạc trắng tặng biếu tạm, gọi là lễ của hai nhà thông gia. Bác Giới vốn là người nặng lòng tài sắc, vội vã nhận liền. Hành giả ngước lên, dạ một tiếng thật to, nói: Xin đa tạ, xin đa tạ. Đoạn quay người định đi luôn. Tam Tạng sợ quá chồm dậy, níu chặt lấy hành giả. Nè các con ra đi như vậy thật sao? Hành giả bấm vào lòng bàn tay Tam Tạng một cái, đoạn đưa mắt ra hiệu nói: Sư phụ, sư phụ cứ ở đây, yên tâm hưởng phúc. Chúng con đi lấy kinh rồi, chừng nào quay về, sẽ ghé vào thăm sư phụ. Từ biệt, xin từ biệt sư phụ. Đường Tăng nửa tin nửa ngờ chẳng chịu rời tay, trăm quan trông vào cứ ngỡ thầy trò chia tay nhau thật. Quốc Vương lại mời phò mã lên điện và sai các quan tiễn bọn hành giả ra ngoài thành. Bấy giờ, Tam Tạng đành buông tay hành giả, bước lên điện. Bọn hành giả cùng mọi người bước ra khỏi triều đình, hai bên chia tay nhau. Bác Giới hỏi, nè, đại sư huynh, bộ đi thiệt hả? Bộ chia tay là đi thiệt á hả? Hành giả chẳng nói chẳng rằng đi tới quán dịch. Viên dịch thừa đón vào, pha trà dọn cơm. Hành giả nói với Bác Giới, Sa Tăng: Nè, hai đệ cứ ở đây, đừng có thò mặt đi đâu nghe chưa. Viên dịch thừa có hỏi gì thì cứ trả lời ỡm ờ phất phơ cho qua chuyện đi, đừng có đả động gì tới ta hết, để ta đi bảo vệ sư phụ. Dứt lời, đại thánh bèn nhổ một sợi lông, thổi khí tiên hồ biến, lập tức biến thành một hành giả giả cùng ngồi với Bác Giới, Sa Tăng trong quán dịch. Còn chân thân nhảy dèo một cái lên giữa tầng không, biến thành một con ong mật. Hành giả nhẹ nhàng bay vào trong triều, nhìn thấy Đường Tăng đang ngồi trên một chiếc đôn gấm bên trái Quốc Vương, nét mặt đăm chiêu, lòng buồn rười rượi. Hành giả bay đến, đậu trên mũ tỳ lư, nhẹ nhàng bò xuống mang tai, khe khẽ cất tiếng gọi: Sư phụ, con đã tới đây, sư phụ đừng lo lắng nữa. Câu nói ấy chỉ có Đường Tăng nghe thấy, những kẻ phàm phu làm sao mà nghe được. Đường Tăng như vậy mới yên lòng. Một lát sau, mấy vị quan trong cung bước tới mời: Muôn tàu vạn tuế, tiệc cưới đã được bài biện xong xuôi trong cung chi thước. Hoàng hậu và công chúa đang đợi ở đó. Mời bệ hạ và quý nhân tới dự. Nghe vậy, Quốc Vương vui mừng khôn xiết, cùng phò mã vào cung. Thật là tà chúa yêu hoa, hoa tác họa.